Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, chương 2305, Huyết Tinh Hạo Kiếp. Đông đông đông, theo từng đạo vết rách ở bên trong, có đầu người, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống. Hắn cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, lại để cho đầu người ra run lên. Đây là... Còng xuống lão giả kinh hô, thì là nhận ra được, đây là tất cả thế lực lớn các cường giả thi hài. Đúng là bị đều đánh chết, một đám các cường giả biến sắc, biết được tại thành cổ bí tàng chi địa, có thể sợ biến cố phát sinh. Tiểu tử, ngươi cho rằng chạy trốn tới tại đây, có thể bình yên đào thoát sao? Một thân ảnh xuất hiện, tràn ngập không rõ chi khí tràn ngập. Phô thiên cái địa tuôn ra đến, đúng là cái kia quỷ dị lão giả. Lúc này, quỷ dị này lão giả khí tức đều phóng thích. Hắn uy thế mạnh, áp bách chúng cường giả không thở nổi. Tần Mặc đợi cường giả đều là biến sắc. Quỷ dị này lão giả lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái này lão quái vật là như thế nào tiến vào Lơ Lửng Cung Khuyết? Ai? Thở dài một tiếng. Theo Tần Mặc trong cơ thể không gian lạc ấn truyền ra. Quang ảnh trước hết nhất hiểu được. Cái kia trên bệ đá không gian bí điển. Đã là bị Tần Mặc kế thừa. Cái kia phiến lơ lửng không gian cấm chế cũng là biến mất. Kể từ đó, thành cổ ở chỗ sâu trong bí tàng chi địa. Đối với cái kia quỷ dị lão giả mà nói. Cũng là đã mất đi bình chướng. Tất nhiên là bị hắn xâm nhập. Tướng chỗ đó các cường giả kể hết đánh chết, đều bị giết, cái này lão quái vật, một chuyến các đồng bạn đều là hoảng sợ, quỷ dị này lão giả thực là hung tàn, đối mặt đối thủ như vậy, đã không có Lơ Lửng Cung Khuyết cấm chế dựa, làm sao có thể đủ ứng đối, tiểu tử, ngươi cho rằng có thể trốn sao, ngoan ngoãn tướng không gian bí điển giao ra đây. Lão phu khả dĩ lưu ngươi một con đường sống, cho ngươi trở thành đồng loại của ta. Lão giả kia buồn rười rượi nói ra, trên người quỷ dị khí tức vượt thịnh. Lúc này, cái này lão quái vật không hề ẩn tàng. Tướng sát ý đều phóng xuất ra, trở thành ngươi vật như vậy sao? Tần Mặc lạnh như băng mở miệng, nhưng lại cũng không úy kỵ. Quỷ dị này lão giả tuy đáng sợ, nhưng là... Tần Mặc đã là sơ bộ nắm giữ không gian bí điển. Trong đó có đủ loại ứng đối chi pháp. Quả thật, dùng Tần Mặc tu vi hiện tại, những này ứng đối chi pháp có 9 thành 9 đều không thể thi triển. Nhưng vẫn là có 1-2 chủng có thể dùng đến đối địch. Oanh, lão giả kia hai mắt thay đổi, hóa thành một đôi hắc động vòng xoáy. Hốc mắt triệt để lõm xuống dưới. Lưu chuyển lên vô cùng vô tận không rõ khí tức, chung quanh sơn cốc, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng quỷ dị khí tức, làm như biến thành một mảnh tà đất, một màn này rất khủng bố, tướng một đám các cường giả bao phủ trong đó, quỷ dị chi lực mang tất cả mà đến, muốn đem sở hữu tất cả sinh linh đều ăn mòn, trở thành cái loại này quỷ dị sinh linh. Lúc này, Tần Mặc động. Song trưởng nâng lên, từng đảo huyền ảo quang văn hiển hiện, đó là không gian đường vân, ngưng tụ thành một mặt bàn quay, từ từ xoay tròn, sinh ra một loại lớn lao hấp lực, đúng là tướng quỷ dị chi lực hút vào trong đó. Quỷ dị này lão giả không rõ khí tức, so với khỉ đột khổng lồ mạnh hơn quá nhiều, Tần Mặc không cách nào dùng băng chi lò luyện hóa. Chỉ có thể dùng không gian bàn quay, chuyển hướng địa phương khác. Đây là không gian chi luân. Hùng vĩ nam tử chấn động, lộ ra vẻ mặt, thủ đoạn như vậy, chính là phần Dương Tông không gian giới sứ tuyệt học một trong. Không thể tưởng được Tần Mặc mới tìm hiểu không gian bí điển ngắn như vậy thời gian, là có thể thi triển đi ra. Trên thực tế, chỉ dựa vào tìm hiểu không gian bí điển, Tần Mặc không cách nào làm được một bước này, đó là hồi tưởng thời không, cùng phần Dương Tông không gian giới sứ từng có cùng xuất hiện. mới có thể thúc dục cái này nhất tuyệt học. Bất quá, Tần Mặc thi triển vô cùng cố hết sức, loại thủ đoạn này hay là đã vượt qua tu vi của hắn. Không cách nào vận chuyển tự nhiên. Đây là không gian bí điển quả nhiên tại trên người của ngươi. Giao ra đây. Cái kia quỷ dị lão giả cả kinh, chợt có sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này thét dài, trên người quỷ dị chi lực tăng gấp đôi, muốn thi triển toàn lực. Tướng Tần Mặc bắt giữ, lão phu cải biến chủ ý. Ngươi nhỏ như vậy từ, thực là thích hợp nhất đồng bọn, trở thành ta một trong viên. Ngươi sẽ trở thành là tương lai bảy đại khu vực hoàng giả một trong. Lão giả giống to, dùng tới đầu độc chi âm, muốn bức bách Tần Mặc đi vào khuôn khổ. Lúc này, mảnh không gian này triệt để thay đổi, biến thành một mảnh hắc ám, vô tận không rõ khí tức tràn ngập. Ở đằng kia lão giả sau lưng, xuất hiện một cái hư ảnh, rõ ràng là một cái bàn quay hình dáng. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả thân hình lạnh như băng, cái kia một vòng bàn hư ảnh hiển hiện, phảng phất thiên địa đều thay đổi. Đã đến một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ không gian. Không ổn, mau lui, quang ảnh truyền âm vang lên, thúc giục Tần Mặc bỏ chạy. Hắn tính sai, không nghĩ tới quỷ dị này lão giả lực lượng cường đại như thế. Tại hắn trong cơ thể, đã là có thể ngưng tụ thành lục đạo luân hồi đồ nhái hư ảnh. Đây là mạnh nhất cái kia tòa lục đạo luân hồi đồ nhái. Cho dù là một cỗ hư ảnh hiển hiện, cũng có được không gì sánh kịp áp bách. Cái này phiến địa vực, đã là biến thành điểm xấu chi vực. Nếu không ly khai, sở hữu tất cả sinh linh đều bị ăn mòn, biến thành quỷ dị này lão giả đồng bạn. Riêng là lực lượng như vậy, quỷ dị lão giả thực lực, khoảng cách giới sứ cảnh đã là không xa. Cái này vượt quá quang ảnh dự kiến. Không nghĩ tới quỷ dị lão giả ngủ đông, ở ẩn thời gian dài như vậy, thực lực tinh tiến đến bực này tình trạng, lão phu chẳng khác gì là tên kia một cái phân thân. Cho dù không thông hiểu không gian bí điển, mặt khác tu luyện thủ đoạn cũng là biết rõ, thực tưởng rằng đầu kia khỉ đột khổng lồ, dựa vào bản năng tại chiến đấu à, quỷ lão giả gào thét. Tướng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, một cổ khủng bố áp lực mang tất cả mà đến, như cùng là một phương khu vực áp bách dưới đến. Bỏ Nhiễm trường lão, Hạ tiên sinh, còng xuống lão giả đợi đỉnh phong cường giả bên ngoài, còn lại chúng cường giả đều là kêu thảm thiết, không cách nào thừa nhận như vậy áp bách. Tí ti từng sợi điềm xấu chi khí đã là rót vào trong cơ thể của bọn họ. Ngươi cho rằng thật có thể như nguyện sao? Tần Mặc song mâu sáng lên, trong đó có thanh kim thần diễm quang huy, trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực vận chuyển, nếu không giữ lại, tướng toàn thân lực lượng thôi động đến cực hạn, cái lúc này đã là không cách nào ẩn giấu thực lực. Hắn muốn cùng quang ảnh cùng một chỗ thi triển không gian bí điển bên trong đích thủ đoạn, liên thủ tướng quỷ dị này lão giả đóng cửa. Ông, đầy trời quang diễm vọt lên, một ngụm khổng lồ thánh kiếm ngưng tụ thành, có thương thánh kiếm trận uy thế, cũng có được huyễn thiên kiếm ý huyền ảo, cùng với khai thiên kiếm hồn sắc bén. Đây là Tần Mặc tại tu la giới lần thứ nhất thi triển kiếm đạo toàn bộ lực lượng, tướng bản thân kiếm đạo thăng hoa, đem hết toàn lực một kích. Đây là, cái kia quỷ dị lão giả sắc mặt thay đổi, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, cái kia khẩu khổng lồ thánh kiếm ở bên trong, có nhiều loại uy hiếp lực lượng của hắn. Sau một khắc, khổng lồ thánh kiếm chém xuống, đã phá vỡ cái này phiến điểm xấu chi vực, hung hăng chạm tại quỷ dị lão giả trên người, chém ra một đạo vết thương thật lớn. Nhưng mà lão giả kia nhưng lại tại cuồng tiếu, hắn miệng vết thương cũng không có máu tươi tuôn ra, đúng là tại bằng tốc độ kinh người khép lại. Không thể tưởng được thế gian còn có như vậy sinh linh, lão phu là nhặt được bảo rồi. Tiểu tử, gia nhập chúng ta. Lão giả kia một tiếng thét dài, bay nhào tới, vô tận quỷ dị chi lực trùng thiên, một mực tập trung Tần Mặc. Một kích này uy thế vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải lão quái vật cấp cường giả có thể ứng phó. Cái này là tu vi thượng chênh lệch, lão giả này rất rõ ràng, không thể để cho người trẻ tuổi kia tiếp tục thi triển loại này thủ đoạn. Muốn chấm dứt đúng đấy thực lực đến nghiền áp, cách đó không xa, còn lại chúng cường giả đều là kinh hô, nhưng lại bất lực, bọn hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao có thể đủ tiến đến cứu viện. Choáng nha, tiểu tử, chống điểm, ngân rừng quái gọi, cũng là không hề ẩn tàng, tướng bản thân yêu lực toàn bộ phóng thích, bắt đầu thi triển tổ trận chi kỹ. Bên cạnh, Nghiêm Tông hai mắt tĩnh mịch, hắn bên ngoài thân hiển hiện một loại u minh chi sắc, cả người làm như muốn hư vô rồi, hóa thành một cái bóng. Đây là u minh chi ngọc tác dụng, có thể gia trì tại hắn trên người, khiến cho chi lực lượng tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng là, đối với bản thân căn cơ sẽ có thật lớn tổn thương. Cái lúc này, hồ ly, minh thổ sinh linh đều đem hết toàn lực, đều là rất rõ ràng. Nếu là Tần Mặc cố ý bên ngoài, ở đây sở hữu tất cả cường giả kết cục đều rất thê thảm, biến thành cái loại này cái xác không hồn giống như đồ vật. Đúng lúc này một hồi cao vút tiếng kêu gào vang lên, làm như từ phía trên bên cạnh mà đến, giây lát, chốc lát đã đến phụ cận. Kinh thiên động địa tiếng hót vang vọng, tướng vô tận điềm xấu chi khí đánh sơ xác. Trên bầu trời, một mảnh ngũ sắc quang huy sáng chói, rừng rực quang diễm mang tất cả mà đến, nương theo lấy vô cùng đáng sợ nhiệt độ cao, lập tức xua tán đi cái loại này quỷ dị chi lực. Lúc này, một đạo cự cầm hình dáng hiển hiện, triển khai song rực, làm như có thể qua bao trùm toàn bộ thiên khung bình thường, làm cho người có loại nhỏ bé cảm giác. Trong tích tắc, chúng cường giả có thể động, ăn mòn nhập vào cơ thể quỷ dị chi lực đều tiêu tán. Đạo kia điềm xấu chi vực cũng là bị bốc hơi. Đây là vị kia thần thú đại nhân. Ngân rừng kinh hô, có kinh hỉ, đối với cái này loại mênh mông cuồn cuộn thần thánh khí tức, Tần Mặc đợi lại quen thuộc bất quá. Đúng là tại đúc khí thánh địa phế tích ở bên trong ngủ say cái kia đầu phượng hoàng, không thể tưởng được sẽ ở này xuất hiện. Như thế nào là ngươi? Ngươi lại theo ngủ say đã tỉnh. Lão giả kia kinh hô, lộ ra là biết được cái này phượng hoàng tồn tại, hơn nữa làm như phượng hoàng ngủ say cũng cùng lão giả này có một điểm liên quan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.